Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Đại Thánh ta có. Người đăng. Bún vô tà. Lăng Vi vỗ vỗ vây khốn đối phương xích sắt. Cái đồ chơi này thật là không dễ làm nát, nhưng cũng không thắng được nàng. Tiểu cẩu người này nghệ thuật cảm giác không được, xích sắt không quá đẹp mắt, mấy chục sợi xích sắt thiếu một đầu vấn đề cũng không lớn, nàng chọn lựa một đầu tương đối thích hợp, vận dụng hắc tinh truy cho đánh xuống đến một bộ phận. Nguyên vật liệu khủng bố chính là tùy hứng, hắc tinh truy đều gõ đến mấy lần. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hỗ trợ khiêng bộ phận này trở về thánh nhân chiến thuyền bên trong. Lâm Nhược Vũ vẻ mặt đưa đám nói. Ta còn muốn trèo chống bao lâu nha? Hứa Linh Vân vội vàng ở bên cạnh nàng nhảy đại thần, Mỹ Kỳ danh viết thêm trạng thái trên thực tế rời đi đan dược. Nàng có thể thêm một cái sắm trạng thái có đan dược còn dễ nói, dùng tiểu thánh đỉnh tinh luyện dược lực, không ngừng áp xúc. Để dược hiệu trong thời gian ngắn đạt tới thánh cảnh đỉnh phong. Luyện chế thánh nhân cảnh giới đan dược là khó, nhưng đối với nàng mà nói, ngược lại không phải là phiền phức, số lượng hoàn toàn có thể gây nên chất biến. Tỏa thần liên luyện chế không tính quá khó khăn, bất quá muốn vây khốn đại thánh cấp bậc thần hồn tự nhiên không phải sự tình đơn giản, Lăng Vi chỉ có thể thỉnh giáo lên Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ đau đầu nói. Ta liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khống chế lại đại thánh cao thủ a. Nàng mới bát ngân trường sinh tiên cảnh giới, nhân sinh cũng mới đi qua mấy chục năm, có thể có lần này thành tựu, đã phi thường không hợp thói thường, đối phó tiểu thánh có thể miễn cưỡng, đại thánh căn bản không đùa. Tỏa hồn liên trận pháp ta có, ngươi xem có thể hay không bố trí ra. Lăng Vi nói ra. Nàng kiếp trước mặc dù trầm mê tu luyện cơ hồ không ra khỏi cửa, nhưng giao lưu vẫn phải có, từ lúc bán ra minh đế quan sát nhật ký về sau, liền bị đời trước Lâm Phong cho cuốn lấy. Dần dà, đều nhanh trở thành vạn thánh môn vinh dự trưởng lão rồi. Vạn thánh môn nam chinh bắc chiến cần dùng đến bộ phận này, nàng bắt người chỗ tốt, dù sao cũng phải hỗ trợ làm chút chuyện cho nên tỏa thần liên trên thực tế vẫn là nàng khai phá ra. Trận pháp nàng không am hiểu, nhưng vạn thánh môn hỏi qua Nam Quốc, cho nên được tương ứng trận pháp. Xem như nghiên cứu một bộ phận, nàng đương nhiên nhớ kỹ trận pháp, đơn giản là xem không hiểu, không thể dùng mà thôi. Hoàn Mỹ đem trận pháp lại hiện ra đi ra, Lâm Nhược Vũ hai mắt trợn tròn, không thể không thừa nhận lão ngũ biến hóa quá lớn, Trạch Đế chính là lợi hại, loại này nhằm vào thần hồn pháp bảo đều có. Đáng tiếc chính là muốn sử dụng loại pháp bảo này cũng không dễ dàng, vốn chính là nhằm vào tù nhân, ít nhất phải đối phương không có cái gì sức chống cự mới được. Bắt sống đại thánh, so giết chết đại thánh còn khó. Ở đối phương là lúc yếu ớt nhất, lấy tỏa thần liên xuyên qua thần hồn thân thể, đạt tới khống chế đối phương lực lượng trình độ, đích xác có thể khống chế đối phương tính mệnh. Tiểu cẩu cái này nguyên vật liệu, đối phương chỉ cần bị mặc lên. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ đều không tránh thoát. Nếu như không phải Lăng Vi có hắc tinh truy nơi tay, sợ là căn bản tìm không thấy truy luyện biện pháp. Tỏa hồn liên có thể vây khốn thần hồn, cũng không phải trận pháp lực lượng là được rồi, pháp bảo cũng là mấu chốt. Lâm Nhược Vũ gật đầu về sau, Lăng Vi mới bắt đầu rèn đúc pháp bảo. Vật liệu quá cao cấp cũng là vấn đề. Rèn đúc lên phiền toái rất nhiều, chí ít tôi vào nước lạnh chờ một chút kỹ thuật là không cần dùng, cũng may có hắc tinh truy ở, ngược lại là có thể dùng thiên truy bách luyện thủ đoạn đến rèn luyện. Mỗi một kích đều dung nhập lực lượng, cải biến pháp bảo nội bộ cơ cấu từng chút một cấu tạo xuất trận pháp, thậm chí pháp bảo cần có điều kiện. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong thế mà nhàn rỗi. Cửu thiên đạo tặc đoàn người càng là kinh ngạc. Mấy cái thánh nhân thêm trường sinh tiên cao thủ, vậy mà tại đại thánh dưới mí mắt gây chuyện cũng là vượt quá đám người dự liệu. Cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng? Dịch Thiên Tuyết đánh giá trước mắt đại thánh yêu thú, trong lòng có chút kích động. Thật muốn có thể nhặt cái tiện nghi thu phục đầu này đại thánh cao thủ, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu, có chiến đấu thời điểm có thể khách mời tỏa kỳ kéo xe, không chiến đấu thời điểm có thể cùng nàng so chiêu. Nàng kỳ thật có nuôi sủng vật thói quen, bất quá ẩn tàng cực sâu, bản thân khả năng đều không rõ ràng. Tỷ như Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Lúc đầu đều là trông thì ngon mà không dùng được loại hình, lúc ban đầu vốn dĩ là trông cậy vào các nàng chiếu cố mình tới, về sau liền không giải quyết được gì. Hứa Linh Vân tiến đến bận rộn Lăng Vi trước mặt, lén lén lút lút duỗi ra tay nhỏ, đưa qua một đống thượng phẩm đan dược. Hiệu quả tốt là tiếp theo, mấu chốt là mùi ngon, váy nhỏ bên trong còn ôm lấy không ít tiên những. Hướng về Lăng Vi chớp chớp mắt, một bộ sau khi chuyện thành công, không thể thiếu ngươi chỗ tốt bộ dáng. Lăng Vi liếm môi một cách nói. Nói đi, muốn làm gì? Tiểu cửu thật đã chết rồi sao? Hứa Linh Vân hỏi. Lăng Vi kinh ngạc nói. Chết hay không ta nào biết được, bất quá nàng cái kia trạng thái. Liền xem như không chết, cũng liền thừa một chút tàn hồn, ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng, tàn hồn trừ bỏ thức hải còn có thể giấu ở chỗ nào. Lời này hỏi ta còn không bằng chính ngươi đi thức hải dày vò. Hứa Linh Vân sững sờ. Thức hải. Giống như có thuyết pháp này tới, bất quá cùng mình có chút khác nhau, làm khí linh thời điểm, không có thức hải nói chuyện thời gian quá lâu, chính nàng đều nhanh quên đi. Đúng nga, ta đi nhìn xem. Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ. Đem mấy thứ nhét vào Lăng Vi bảo hộ lô về sau, nàng mới đứng dậy, lén lén lút lút giấu vào phòng bên trong. Ta thường xuyên bị nàng ảnh hưởng, nói đơn thuần là truyền thừa, là thân thể bản năng, đánh chết ta cũng không tin, ngươi khẳng định còn sống. Hứa Linh Vân lòng tin mười phần. Nàng nhất định phải tìm tới đối phương, đan đạo Linh Vân, võ đạo tiểu cửu kế hoạch thiếu một thứ cũng không được, mấu chốt là phân thân kỹ thuật không học biết, ai giúp bản thân luyện dược. Thất mạch mặc dù tên tuổi lớn, nhưng một cái so với một cái yếu, từ Lâm Nhược Vũ bắt đầu, phát dục phương hướng liền đã bất đồng. Nhưng người Lâm Nhược Vũ tốt xấu trận pháp lợi hại, bản thân chiến lực không phải mấu chốt. Có thể đánh đã đủ nhiều, ngược lại rất khó ra sân, nàng một cách trận pháp chôn xuống, giết địch xa so với Dịch Thiên Tuyết hiệu suất cao, còn có thể dùng để phòng ngự, là vạn năng tiểu tuyển thủ. Lăng Vi lúc đầu tiểu trong suốt, cống hiến không có bao nhiêu, nhưng gần nhất tồn tại cảm giác đều muốn nổ tung. Không nàng trạch đế ngươi. Tuy nói chỉ có một điểm kinh nghiệm bao, nhưng đế cảnh nhân vật kinh nghiệm bao, nghịch thiên đến loại trình độ nào, một cái tiếp cận đại thánh cấp bậc chiến pháo, liền có thể phát huy như vậy kinh khủng lực lượng, cũng là không ai có. Bất quá nàng không phải là không có khuyết điểm, ngược lại vấn đề rất nghiêm trọng. Đầu tiên nàng chỉ thích hợp ngồi xổm nhà, không thèm trạch đế danh tiếng, hoàn toàn có thể đem trong nhà chế tạo như thùng sắt. Chỉ khi nào ra ngoài thực lực thẳng tắp hạ xuống không nói, còn toàn bộ nhờ Lâm Phong chống đỡ. Lâm Phong tu vi cảnh giới cao, không gian lại càng cường đại, nàng có thể sử dụng thủ đoạn là hơn. Lâm Phong nếu như không mạnh, nàng đường đường trạch đế đối mặt đại thánh cũng chính là một pháo hôi. Bất quá bây giờ vấn đề rất nghiêm trọng, lúc đầu ngưu bức nhất là mình, phát dục có điểm gì là lạ, bản thân không biết võ nói, không đúng. Hẳn là không quan tâm võ đạo, uổng phí mù rồi cái này thật tốt tư chất. Lâm Phong tư chất đủ nghịch thiên, mình cũng không kém đi đâu, thật muốn hoàn toàn phát dục thành tiểu cửu như thế, Lâm Phong có phải hay không là mình đối thủ đều nói không chắc. Nhưng vấn đề cũng đi theo, bản thân thực không muốn tu luyện. Làm nhiều năm như vậy cá ướp muối, đâu còn có thể xoay người a, trước kia chính mình là cái giá đỡ. Lâm Phong cảnh giới vừa đến, bản thân liền có thể đi theo cỏ đi lên, yêu cầu chân khí đều không cần quản, dù sao Lâm Phong có nhiều, vụng trộm hít hai ngụm là được rồi. Thực sự không được thì tìm Lâm Nhược Vũ mua, dù sao chỉ cần đưa tiền, nàng ngay cả mình máu cũng dám bán, sự tình gì làm không được. Nói tới nói lui, ta cảm thấy mình rõ ràng là lợi hại nhất, lại trở thành phế vật nhất một cái. Ta đẩy lên đan dược núi, tinh luyện đan dược có thể phát huy ra kỳ hiệu, thậm chí có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nhưng bọn hắn không nhìn thấy nha, vẫn như cũ lộ ra ta không quan trọng gì, ta cần tiểu cửu. Hứa Linh Vân càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Mở ra gian phòng trận pháp, miễn cho xảy ra vấn đề ảnh hưởng bản thân, Hứa Linh Vân ý thức chìm vào trong thức hải. Tiểu cửu, ngươi ở đâu? Nàng thần hồn lưng cõng tay nhỏ nhẹ nhàng hô lên. Người so với người làm tức chết người, Lâm Phong thức hải rõ ràng biến gì qua, diện tích phi thường khổng lồ. Nàng mặc dù kế thừa tiểu cửu tất cả, thậm chí có thể nói thái thượng cửu kinh hiệu quả đã hóa tan vào trong thân thể, nhưng thức hải diện tích vẫn là không lớn. Điểm ấy Diệp Thi cũng cho qua bằng chứng, tựa hồ Lâm Phong tu luyện sẽ cường hãn hơn một chút. Là bởi vì hắn bản thân là thái thượng cửu kinh chủ nhân sao? Hứa Linh Vân vừa nghĩ, một bên ở trong thức hải đi lung tung, nơi này chính mình là chủ nhân, diện tích cũng không thể coi là quá lớn. Nhiều lắm một cái lớn một chút thôn xóm, lấy nàng bây giờ cảnh giới, nhìn một cái không sót gì. Nhưng liên tiếp quét mắt ba lần đều không có tìm được tiểu cẩu dấu vết. Không có khả năng nha. Hứa Linh Vân kinh ngạc lên. Chẳng lẽ nàng còn có bản sự đem mình giấu đến trong thân thể đi hay sao? Hoặc có lẽ là nàng thực đã chết, bị chết cặn bã đều không thừa. Nhưng khả năng này, Hứa Linh Vân một chút cũng không tin. Ẩn nấp rồi, gia hỏa này lợi hại hơn ta nhiều lắm, nàng khẳng định có biện pháp nấp đi, từ nay về sau, ta mỗi ngày đều tiến đến nhìn xem, luôn có bắt được nàng thời điểm. Hứa Linh Vân chế định tương lai mục tiêu, lúc này mới rời khỏi thức hải. Vài ngày trôi qua, Hứa Linh Vân không thu hoạch được gì. Lăng Vi bên này đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, tỏa thần liên luyện chế hiệu quả còn không kém, chỉ nàng đoán chừng đã đầy đủ khống chế lại đại thánh cấp bậc cao thủ. Lâm Nhược Vũ một mực ở làm hao mòn đối phương lực lượng, bản thân liền đã đánh thành tàn huyết, chỉ còn lại một chút tí máu, lúc này càng thêm thê thảm, cơ hồ đã đến kề cận cái chết, liền một chút lực lượng treo mệnh. Lâm Phong tiếp nhận Lăng Vi đưa tới tỏa hồn liên, tư không phi hành cuối cùng đạp ở đại thánh yêu thú trên người. Muốn vây khốn thần hồn còn cần tìm đúng thần hồn tiềm ẩn vị trí, bây giờ đối phương đã nhanh muốn chết đi, tăng thêm Lâm Phong biến thái cấp bậc thần hồn đủ để đem hắn trấn áp. Ngồi xếp bằng một tòa, Lâm Phong mi tâm không ngừng tung ra thần quang. Hồi lâu không cần thức hải công pháp đều nhanh mốt meo. Lần lượt chém tới, thậm chí xác định đến đối phương xác thực không có sức phản kháng, lúc này mới bắt đầu thăm dò thân thể, có một bên đại sư tỷ hỗ trợ, đem tỏa thần liên đánh vào yêu thú thân thể, đồng thời trận pháp giam lại thần hồn của nó. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không khống chế đối phương, vậy chính là nhóm người mình phiền phức, tiểu cầu có thể nói là hủy người khác thánh lộ, không chết không thôi đại thù. Đối phương thức hải cũng không lớn. So với Lâm Phong mà nói kém quá xa, thần hồn bị trận pháp cầm cố lại, giống như vòng tròn đeo vào trên đầu, rất khó tránh ra. Lâm Phong khẽ cười. Thành. So trong dữ liệu còn muốn đơn giản, thất mạch liên thủ đại thánh ta có. Ngay tại lúc đó, một chiếc thánh nhân chiến thuyền tới gần Xí Dương Thiên Phạm Vi, ba tên thánh nhân cao thủ xuất hiện ở đầu thuyền. Một người trong đó nói ra. Cẩn thận một chút, cửu thiên đều có đại thánh cao thủ, chọc tới bọn họ, chúng ta không có quả ngon để ăn. Đại thánh tính là gì? Hiện tại bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Truyền thuyết yêu chủ từ khai thiên về sau, một mực chưa từng hiện thế, trong tộc có chút thủ đoạn, gần đây phát hiện khí tức của hắn, khẳng định cũng là ngồi không yên. Vạn yêu chi chủ trở về, đối ta Chu Võ Thiên mà nói, là thiên đại hảo sự. Xí Dương Thiên nghe nói cũng có một bộ phận yêu tộc, là thời điểm nhận tổ quy tông. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Tỷ tỷ là tới đón các ngươi về nhà. Người đăng. Bún Vô Tà. Truyền văn yêu chủ thực lực là xứng đáng thiên chủ phía dưới người thứ nhất, bây giờ thiên chủ vẫn lạc, yêu chủ tất nhiên là có hy vọng nhất vấn đỉnh thiên chủ người. Nghĩ đến đây phương diện, ba người thật hưng phấn không được. Chu Võ Thiên có thiên chủ, coi như cùng không có giống nhau, ai cũng không biết thiên chủ là ai, bọn họ mặc dù là tiểu thánh cảnh giới, nhưng ngay cả thiên chủ cùng yêu chủ là cái dạng gì cũng không biết. Dù sao những người này từ khai thiên đến nay liền xuất hiện thực lực đến bây giờ tuế nguyệt, khủng bố đến thường nhân không có cách nào tưởng tượng. Cái này khiến Chu Võ Thiên có loại mẹ kế nuôi cảm giác, Chu Võ Thiên đám người thậm chí một lần hoài nghi Chu Võ Thiên thiên chủ không phải yêu tộc.

Nhạc Thiên Kiêu cau mày nói. Ngươi không minh bạch, năm đó lão sư hứa hẹn chỉ cần nó đời này cố gắng tu luyện, đời sau liền nhất định có thể gặp được bằng hữu của mình, cho nên nó vô luận như thế nào thuế biến, nhất định có đặc điểm lưu lại. Bộ ma thủ trong lòng hơi động, có loại ý niệm kỳ quái. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi luôn yêu thích gọi tỷ tỷ mình, hơn nữa không phải tùy tiện gọi cái chủng loại kia, quái chán ghét người cái chủng loại kia, trong lúc này có phải hay không có liên hệ gì? Năm đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bộ ma thủ hỏi. Nhạc Thiên Kiêu nói ra. Năm đó có hai cái tiểu chút chít, khả năng nhìn thấy lão sư giảng đạo Cửu Thiên, liền chạy đến vùng trộm cùng lão sư trao đổi, muốn học Thái Thượng Cửu Kinh. Bộ ma thủ có chút im lặng, quá trình này cảm giác rất kỳ hoa. Đã đồng ý sao? Lâm Nhược Vũ hỏi. Nhạc Thiên Kiêu gật đầu nói. Lão sư đáp ứng, bất quá nói các nàng đời này đoán chừng là không có cái mạng này, kiếp sau không chừng còn có thể thử xem, ngược lại là các nàng dùng để trao đổi Thái Thượng Cửu Kinh đồ vật, có cái này hy vọng. Một cái côn trùng, một mai cây giống. Lâm Nhược Vũ nuốt nước miếng một cái, vấn đề này Lâm Phong kỳ thật cũng đã nói. Nghe một chút thành thói quen, màn thầu nha, cá nha, cảm giác Thái Thượng Cửu Kinh liền cùng rau cải trắng một dạng, không đáng tiền. Bộ ma thủ lông mày nhíu lại. Lâm Nhược Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẩm bẩm nói. Danh tự xăm trùng được hay không? Nhạc Thiên Kiêu sững sờ, tiếp theo nói ra. Cái này, giống như cũng được a. Bộ ma thủ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Nhược Vũ, đại khái là bị ý nghĩ của nàng dọa sợ, giật mình nói. Tiểu trùng. Lâm Nhược Vũ khẩn trương nói. Ngươi muốn nha, đời trước vô duyên thiên chủ vị trí, đời này có hy vọng có thể là ai? Nói cho cùng vẫn là chính ngươi làm ra sự tình đây, mà đời trước hữu duyên thiên chủ vị trí, một cây một trùng, nào có trùng hợp như vậy sự tình? Bộ ma thủ tương đối im lặng. Nàng tuyển Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, một là bởi vì đối phương huyết thống đủ cao, là duy nhất có thể dựa vào bản thân thuế biến đến thành thần hoàng tồn tại, hai là bởi vì khí vận. Hai tiểu gia hỏa này khí vận cường thịnh, thiên sinh chính là đại phú đại quý, không buồn không lo mệnh. Còn nữa bản thân cũng không biết làm sao, trực tiếp không để ý đến Bạch Hổ cùng Chân Long, liền nghĩ hai nàng phù hợp. Vấn đề này quay tới quay lui, dù là nàng đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói. Đi đem tiểu trùng nhận lấy, để Nhạc tiền bối nhìn xem, đoán chừng liền có thể có đầu mối. Bộ ma thủ gật đầu một cái, thân hình khẽ động, đã rời đi đại điện. Không bao lâu công phu, nàng liền mang theo có chút mê mang tiểu trùng qua. Tiểu gia hỏa chỉ có 5-6 tuổi, nhưng so với trước kia linh động rất nhiều. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi theo bên người tò mò nhìn sang. Nhạc Thiên Kiêu ánh mắt quét về phía tiểu trùng, lông mày hơi hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Ta thế mà thật có loại cảm giác này, chẳng lẽ là bởi vì căn cơ sụp đổ mà sinh ra ảo giác? Chân Long, nếu như muốn để trùng tộc thuế biến, nhất định là cần đỉnh cấp huyết mạch, nhưng lột xác thành Chân Long vấn đề này vẫn có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tiên hạc còn có thể lột xác thành thần hoàng đây. Lão sư năm đó thực lực cảnh giới không thể tưởng tượng, có thể làm được sự tình nhiều lắm, điểm ấy hắn ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Nếu không thử xem. Nhạc Thiên Kiêu đề nghị. Lâm Nhược Vũ sững sờ nói. Làm sao thử xem? Ôn Châu Nhi ôm nàng thử xem. Điểm ấy tiểu đại lão cũng không có ý định cự tuyệt. Dù sao nàng hiện tại cùng bộ ma thủ trói ở cùng nhau, bộ ma thủ đùa bỡn yêu tộc thủ đoạn. Là nàng hâm mộ nhất đồ vật, cho nên để hỗ trợ thì giúp một tay. Chơi đùa hai lần, mật ong sản lượng tăng lên một mảng lớn, ngay cả Ngọc Nữ Phong đều sợ ngây người, nàng mật ong cũng không cần trộn nước, cả hai cùng có lợi kết cục. Tiểu trùng ai ra, đến tỉ tỉ ôm một cái. Tiểu đại lão híp mắt, vươn tay ra. Vấn đề này lúc đầu rất đơn giản, nhưng nhìn thấy tiểu đại lão tiểu trùng có chút sợ hãi. Không kiềm hãm được lui về phía sau hai bước, có chút ý vị sâu xa. Nàng tổng cướp ta ăn. Tiểu trùng nhìn chung quanh cáo lên trạng. Tiểu đại lão sắc mặt hoảng hốt, không kiềm hãm được liền muốn đào tẩu. Nhạc Thiên Kiêu kinh ngạc không thôi, Lâm Nhược Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, ngay cả bộ ma thủ đều cảm thấy đau đầu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Khó trách nơi nào có ngươi cho tới bây giờ đều không nhìn thấy tiểu trùng. Tiểu trùng mới cảnh giới gì, hợp thể cảnh giới, ngươi mẹ nó đường đường một cách đại thánh, đi đoạt nàng ăn đồ vật. Tiểu đại lão con vịt chết mạnh miệng nói. Ta liền giúp nàng liếm liếm, vạn nhất có độc đây. Có độc, có thể hạ độc chết chân long độc, ngươi dám nói độc không chết ngươi. Lâm Nhược Vũ chầm chầm đi qua, gia hỏa này gây chuyện thị phi bản sự cũng là lợi hại ép một cái. Tiểu trùng thiên sinh cùng với nàng không thích hợp, hoặc là tiểu đại lão đoán chừng cũng là cái dạng này. Xem như Sĩ Dương Thiên đệ nhất nhân vật phản diện, nàng bây giờ mặc dù không phải kêu đánh kêu giết, nhưng lại đổi một xảo trá góc độ tiếp tục làm lấy nhân vật phản diện sự tình. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đám người lừa một lúc lâu, tiểu trùng mới bằng lòng đi lên ngồi một chút. Nàng đặt mông ngồi lên thời điểm tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được thiên chủ bảo tỏa sản sinh biến hóa, cũng hoặc là tiểu trùng bản thân sản sinh biến hóa. Nàng mi tâm nổi lên một trận hồng quang, quang mang chiếu rọi tại phía trước tạo thành một bộ kỳ cảnh. Toàn bộ Sĩ Dương Thiên đều đang rung chuyển, Lâm Phong đám người lần theo đầu nguồn chạy đến, cũng nhao nhao thấy được bức kia kỳ cảnh. Một cái tàn phá thế giới bên trong thiên địa lờ mờ, giống như nghênh đón tận thế thiên lôi cuồn cuộn, thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thế giới một góc, đại địa toái nứt, vô số thiên lôi đánh xuống, mặt đất cháy đen một mảnh. Một gốc to lớn cây đón thiên lôi cật lực ngăn cản. Nó phía dưới là hai cái vừa mới hóa hình tiểu yêu thú, bị thiên lôi dọa đến run lẩy bẩy. Đột nhiên, một đạo thiên lôi bổ trúng thân cây, cây liễu toàn thân phiếm hắc, thân thể đại bộ phận đều bị bổ đến vỡ nát, thân cây rạn nứt, đã thành nến tàn trong gió. Tùy theo thiên lôi cũng nghênh đón kết thúc, nó chung quy là che lại dưới thân tiểu yêu thú. Cây liễu lực lượng cuối cùng bao phủ các nàng, khiến cho các nàng ngủ say lên, cây bên trong một bóng người hiện lên, mỉm cười, tiếp theo biến mất. Đen nhánh thân cây bên trong có một gốc cây sống lấp lói lấy hào quang màu xanh lục, một con sâu nhỏ cật lực ghé vào hạt giống bên trên che chở gốc này cây sống. Thời gian nhất chuyển thế giới cũng theo đó yên tĩnh một chút. Rất rất lâu về sau, hai cái tiểu gia hỏa bị cây liễu ôn dưỡng trưởng thành một chút, lực lượng cuối cùng hao hết về sau cũng đi theo tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là nạn dân khắp nơi, chúng sinh kêu rên cảnh tượng. Trong đám người, các nàng chú ý tới có một cái không giống nhau tồn tại, một loại cảm giác kỳ quái đang hấp dẫn các nàng. Hình ảnh lại nhất chuyển. Các nàng đã cùng người kia tiếp xúc, mang theo loại cây, mang theo tiểu trùng. Vì ta bản thân tư thiên đạo vẫn lạc, thiên địa hủy hoại chỉ trong chốc lát, thương sinh kêu rên, ta đây thế gian đều là địch đại đạo, thực sự là danh phù kỳ thực, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem hết toàn lực đi đền bù. Kiếp này hết duyên, các ngươi vô duyên sẽ ở cùng một chỗ. Nhưng tương lai làm sao, đều xem các ngươi kiếp này, các ngươi không có thiên chủ chi tư, nếu như tham dự cửu thiên kết quả, kiếp này tất nhiên vẫn lạc, cho dù là như thế, cũng nguyện ý không. Hôm nay ta vì các ngươi gieo xuống gốc này cây giống, tiếp theo nàng một chút hy vọng sống. Ngươi không cam lòng làm trùng, vậy liền giúp ta đi làm một việc. Ta tự tay vì ngươi viết lên thuế biến đại đạo, cho các ngươi lại tiếp theo tương lai duyên phận. Hình ảnh im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong trong lòng có chút loạn, buồn bực nói. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Lăng Vi kinh ngạc nói. Ta chỉ biết rõ thiên đạo xảy ra vấn đề, có người đoạt thiên đạo quyền hành, muốn lấy thần châu chúng sinh luyện chế thần châu đỉnh, nhưng xưa nay không biết thiên đạo là bị ngươi làm ra vấn đề. Đây không phải ta, nhiều lắm xem như đời trước có được hay không, nhưng nhìn ý tứ này tám thành cùng ta là thoát không được quan hệ, khó trách sẽ có cửu thiên kết quả. Lâm Phong lẩm bẩm nói, khó trách nói cửu thiên là cho đám người một chút hy vọng sống. Thần châu hủy diệt, thiên địa quy tắc phá toái, từ bé trùng kinh lịch đến xem thời đại kia mười phần thê thảm, cả phiến thiên địa đều tan nát, cho nên mới cần cửu thiên đến tục lên một thời đại. Mà theo hồng quang thu liếm, cái kia một phần trí nhớ cũng hoàn toàn biến mất.